Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, thần tộc. Thanh y thiếu niên đôi mắt buông xuống, tùy ý nhìn lướt qua ở đây nhân tộc, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại thánh thể Tiêu Hùng tại trên thân. Sau đó nói, nhớ kỹ, ta không phải nhân tộc. Một câu nói của hắn, để tất cả mọi người ở đây xôn xao. Tại mọi người xem ra, thanh y thiếu niên kia cùng váy tím thiếu nữ chính là nhân tộc. Một chút cũng không có dị tộc khí tức, không phải nhân tộc. Vậy ngươi lại là cái gì đồ vật? Vương thần sắc mặt lãnh đạm xuống tới. Trong mắt lóe lên sát cơ. Một nam một nữ này thân phận hắn đã thấy rõ. Theo hắn biết, hai người này đích thật là nhân tộc tại thượng cổ thời kỳ. Nhân tộc cùng dị tộc đại chiến thời điểm. Có như thế một số người. Bọn hắn đầu hàng dị tộc, chẳng những không giúp nhân loại đối phó dị tộc, mà lại trái lại trợ giúp dị tộc diệt sát nhân loại. Về sau đại lục sụp đổ, nhân tộc sau khi đại bại, thế giới này liền bị bàn cổ đại hiền lưu lại phong ma bản phong ấn. Những cái kia phản bội nhân tộc, cũng đi theo dị tộc đi vực ngoại, từ đây tự phong thần tộc, lại không lấy nhân tộc tự cho mình là, đằng sau dương thành cái dạng gì. Thế giới này võ giả liền không ai biết theo chiến lão lời nói. Tại thái cổ kỷ nguyên, nhân tộc là chủng tộc mạnh nhất. Nhân tộc võ giả trải rộng tinh không các nơi. Chính là tại vực ngoại, nhân tộc cũng có thể xưng hùng. Những dị tộc kia đối với ngay lúc đó nhân tộc mà nói, chỉ có thể coi là hoa bên ngoài man di. Thần phục tại nhân tộc phía dưới mà bọn hắn chỗ thế giới này là nhân tộc tổ tinh. Nơi này ở lại đều là mạnh nhất nhân tộc võ giả. Vực ngoại dị tộc, nếu như có thể tới tổ tinh bên trên đi một lần. Đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời thái cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối. Bởi vì một kiện vật rất quan trọng mất đi. Thiên địa đạo pháp xuống dốc. Nhân tộc võ giả nhất đại không bằng nhất đại. Kinh lịch một lần hạo kiếp về sau. Đến thời kỳ thượng cổ. Nhân tộc võ giả càng thêm bội yếu, thời kỳ thượng cổ vẫn luôn là nhân tộc một cái chậm chạp suy yếu. Quá trình, đến thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, nhân tộc lại trải qua một lần kinh khủng hạo kiếp, võ giả trăm không còn một, đại lượng tu luyện công pháp đứt gãy, thiên địa đạo pháp xuống dốc đến điểm thấp nhất. Nếu như không phải bàn cổ đại hiền dự lưu 108 khối phong ma bia phong ấn phương thế. Giới này... Nhân tộc lúc ấy liền diệt vong, trải qua một cái kỷ nguyên khôi phục. Nhân tộc số lượng khôi phục, nhưng là thực lực cùng tiền nhân. Đã có cách biệt một trời, nhân tộc võ giả nhục thân yếu. Điểm xuất phát thấp, nhưng là tiềm lực to lớn. Đây cũng là dị tộc vẫn muốn hủy đi nhân tộc nguyên nhân. Bọn hắn sợ hãi nhân tộc phục hưng những cái kia đi vực ngoại nhân tộc. Nếu như tại thiên địa đạo pháp hoàn chỉnh tình huống dưới. Chỉ cần không bị dị tộc diệt tộc, nhất định sẽ mạnh lên. Vừa thấy được một nam một nữ này, Vương thần liền biết, bọn hắn chính là những người phản bội kia hậu duệ. Từ dị tộc thái độ đối với bọn họ liền có thể nhìn ra. Những cái kia vực ngoại nhân tộc thực lực rất mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua vực ngoại dị tộc. Vương thần tiểu tử, cho lão tử làm thịt một nam một nữ này, ta muốn bọn hắn chết. Chiến lão thanh âm tức giận tại vương thần vang lên bên tai. Đây là vương thần cùng chiến lão nhận biết đến nay. Hắn lần thứ nhất bạo nói tục chiến lão là thời kỳ thượng cổ người. Đối kẻ phản bội thống hận. Không phải hiện tại người có thể hiểu được. Hắn thấy, kẻ phản bội so kẻ xâm lược đáng hận hơn. Nhân tộc sở dĩ xuống dốc đến bây giờ tình trạng này. Những này phản đồ có thể nói là không thể bỏ qua công lao, đệ tử minh bạch. Bọn hắn đã là người chết. Vương thần trịnh trọng truyền âm, làm can. Tử bầy thiếu nữ quát lớn. Đôi mắt đẹp xâm nhiên nhìn xem vương thần. Ngạo nghễ nói. Hèn mọn nhân tộc. Các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta chính là thần tộc. Tất cả nhân tộc, đều là thần tộc tội nhân. Mà các ngươi, chính là tội nhân hậu duệ. Thế giới này nguyên bản là thuộc về chúng ta thần tộc. Bởi vì quá mức sứt mẻ. Bị chúng ta thần tộc vứt bỏ, thành một chỗ đất lưu đày, chuyên môn giam giữ tội nhân địa phương. Hiện tại ta thần tộc đã nắm giữ chữa trị phương thế giới này biện pháp. 500 năm về sau, chúng ta liền sẽ thu hồi các ngươi chỗ thế giới. Đến lúc đó các ngươi những này hèn mọn nhân tộc đều phải chết. Cái gì? Thần tộc? Đó là cái gì chủng tộc? Chúng ta tại sao không có nghe nói qua? Chẳng lẽ chúng ta thật sự là tội nhân hậu duệ sao? Đất Lưu Đài, chúng ta là tội nhân hậu duệ. Ta không tin, ta không tin. Nhân tộc võ giả chấn kinh. Kia váy tím thiếu nữ một câu. Lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Phần lớn người với cái thế giới này cũng không quá hiểu rõ. Nhưng là bọn hắn biết. Bọn hắn tuyệt đối không phải cái gì thần tộc tội nhân hậu duệ. Một đám thiếu niên chí tôn cũng đều phẫn nộ, tự dưng bị sắp xếp một cái tội nhân hậu duệ. Cho dù ai cũng không tiếp thụ được hỗn độn thiên thể bộ Phỉ Yên tiến lên hai bước. Lạnh nhạt nói, người nói chúng ta là tội nhân hậu duệ. Ta lại hỏi ngươi, người nhưng có cái gì dựa vào? Vương thần thần sắc bình thản. Nhưng trong lòng cũng không khỏi nộ khí bốc lên. Mặc kệ thiếu nữ này có biết hay không chân tướng. Nàng rõ ràng là tại đổi trắng thay đen. Từ trong lời nói của nàng ý tứ không khó nghe ra. Hiện tại những cái kia vực ngoại nhân tộc, trải qua một cái kỷ nguyên về sau, đã trở nên phi thường cường đại bằng chứng. Thanh y thiếu niên kia cười, chỉ sau lưng dị tộc, nói, người nhìn ta sau lưng những này thánh tộc, cái nào không phải thần phục tại ta thần tộc phía dưới. Bọn hắn đều là ta thần tộc phụ thuộc, ta thần tộc chính là vực ngoại bá chủ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, nhưng có người không phục. Các ngươi bất quá là sinh hoạt tại đất lưu đầy tội nhân hậu duệ. Một đám ếch ngồi đáy giếng, ngay cả vực ngoại đều chưa từng đi. Như thế nào lại biết thần tộc vĩ đại đâu? Cái này, một đám nhân tộc võ giả không phản bác được. Từ dị tộc đối kia hai cái thần tộc thái độ, rõ ràng đó có thể thấy được. Thần tộc đích thật là cường hãn chủng tộc. Chính như thanh y thiếu niên lời nói. Bọn hắn thế giới này bị phong ấn, cũng không biết vực ngoại tình huống. Ở đây 9 thành 9 võ giả, thậm chí đều là lần đầu tiên gặp qua dị tộc. Thần tộc càng là chưa từng nghe thấy nhân tộc im lặng. Không khỏi đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ chúng ta thật sự là tội nhân hậu duệ? Sao? Vì sao lại dạng này? Một số người trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, ăn nói bừa bãi. Người nói chúng ta là tội nhân, chúng ta chính là tội nhân. Nếu như chúng ta là tội nhân, vì cái gì tổ tiên chưa nói với chúng ta? Cổ tịch bên trên cũng chưa từng ghi chép qua. Có người không cam lòng, đứng ra lớn tiếng nói, ha ha. Thanh y thiếu niên nghe vậy lắc đầu, cười càng thêm sán lạn. Vô tri nhân tộc, nếu như ngươi là tội nhân, ngươi sẽ đem chuyện này nói cho ngươi nhi nữ sao? Ngươi sẽ đem ngươi phạm vào tội ác ghi chép cổ tịch bên trên, để ngươi hậu bối con cháu chiêm ngưỡng sao? Ngươi biết sao? Biết vì cái gì các ngươi chỗ thế giới đạo pháp không được đầy đủ sao? Không biết đi, bởi vì không có người nói cho các ngươi biết. Ha ha ha, tội nhân hậu duệ, thật sự là đáng thương, thật đáng buồn. Ngươi kia mở miệng nói chuyện võ giả á khẩu không trả lời được. Không biết nên làm sao phản bác nghe thanh y thiếu niên. Liền ngay cả những thiếu niên kia chí tôn cũng từng cái sắc mặt khó coi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, nhân tộc hẳn là có lịch sử lâu đời. Thái cổ cùng thượng cổ nhân tộc đều rất cường đại. Về sau trải qua hạo kiếp, nhân tộc mới biến yếu, đây là nhân tộc cố hữu quan niệm. 3 tuổi hài đồng đều biết thanh y thiếu niên kia là thật sao? Nếu như là thật, bọn hắn chính là tội nhân hậu duệ, bọn hắn biết lịch sử đều là giả. Cái gọi là thượng cổ cùng thái cổ đều là giả, 500 năm sau thần tộc nếu như giáng lâm, lại nên dùng cái gì ngăn cản? Gặp tất cả nhân tộc võ giả mờ mịt, thiếu niên kia nam nữ khóe miệng lộ ra giễu cợt. Thanh y thiếu niên tiếp tục mở lời nói. Các ngươi bị lừa, bị các ngươi tiên tổ lừa. Bọn hắn xoán cải lịch sử, ta cũng biết thái cổ cùng thượng cổ. Nhưng này đều là thuộc về chúng ta thần tộc, cùng các ngươi nhân tộc không quan hệ. Chỉ là các ngươi tổ tiên đem phần này vinh quang chụp tại trên đầu của mình. Mà các ngươi thân phận thật sự, chính là thấp hèn tội nhân hậu duệ. Nếu như các ngươi có thể đi ra phương thế giới này, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta nói tới câu câu là thật, bất quá các ngươi không có cơ hội. 500 năm về sau, các ngươi đều phải chết, mà chúng ta vĩ đại, nói nhảm nói xong sao? Vương thần phiêu nhiên nhi khởi, đứng ở thanh y thiếu niên cách đó không xa, khoanh tay nhìn thẳng đối phương, cũng ngắt lời hắn, làm càn. Đáng chết tội tộc tiểu tử, ai cho ngươi lá gan, dám đánh đoạn ta, ngươi chán sống rồi sao? Thanh y thiếu niên lạnh lẽo nhìn xem vương thần, ánh mắt hùng hổ dọa người vương thần lơ đễnh, hai tay phía sau, cười nói ra, ngươi cái này ngưu bê thổi, ta cho ngươi 103 phân, nhiều một phần yêu mến, nhiều một phần cổ vũ, nhiều một phần cha yêu, có ý tứ gì? Thanh y thiếu niên nhíu mày, đại nhân, hắn chiếm tiện nghi của ngươi, có dị tộc mở miệng nói, ngươi đáng chết. Thanh y thiếu niên giận dữ, hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Cái này nhân tộc tiểu tử mắng hắn là nhi tử, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là họ Ô Đa Ba. Vương thần đứng ở không trung, dùng tay lấy cằm của mình, làm sao ngươi biết? Thanh y thiếu niên kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên tới đây. Không rõ một cái tiểu võ giả dùng cái gì nói ra hắn dòng họ. Hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Thanh thiếu niên xem kỹ lấy vương thần, thần sắc nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn có thể xác định mình chưa từng gặp qua cái này viên đan cảnh thiếu niên, chuyện gì xảy ra? Hắn cha ruột làm sao lại nhận biết cái kia thần tộc? Chẳng lẽ hắn cha ruột cũng là thần tộc người? Có khả năng, bằng không hắn làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Đúng thế, có đạo lý, nếu như hắn cha ruột cũng là thần tộc người, chúng ta chẳng phải là chân chính tội nhân sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Lão tử muốn điên rồi. Ta mới không phải tội nhân đâu. Một đám nhân tộc võ giả nghị luận. Thanh y thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới mấu chốt trong đó, liền hỏi, ngươi là ai? Vương thần thanh âm đột nhiên đề cao, trầm giọng nói, 6.500 vạn năm trước, Ô Đa thị gia chủ Ô Đa Nam chìm, xuất Ô Đa thị nhất tộc phản bội nhân tộc, cũng diệt sát thương thiên vực ức vạn nhân tộc võ giả, trở thành nhân tộc lớn nhất phản đồ. Về sau dị tộc rút khỏi trung ương đại lục, Ô Đa thị theo dị tộc rời đi nhân tộc thế giới, đi vực ngoại. Từ đây thương thiên phách huyết nhất tộc biến mất biệt tích. Hắn sở dĩ có thể đoán ra thanh y thiếu niên thân phận, là bởi vì thiếu niên khí tức cùng Lý Tiểu Nguyệt có chút tương tự. Cái sau thể chất cũng là huyết mạch thể võ giả, tên là thương thiên phách huyết, tại thượng cổ cùng hoàng thiên bá thể nổi danh. Thượng cổ Ô Đa thị cũng là đại lục đỉnh tiêm thế lực, trong tộc vô số cao thủ. Ngươi, thanh y thiếu niên cùng tử bầy thiếu nữ cùng nhau biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái kỷ nguyên về sau, còn có người biết chuyện này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.